Chương 281, Khương Văn Hoán, còn không dưới ngựa chờ đến khi nào. Kỳ thật thật không trách Khương Văn Hoán cho rằng Nam Cung thích tại hố chính mình. Phải biết, Trương Quế Phương nhiều năm trấn thủ Thanh Long Quan, mà chỗ kia những năm này rất hòa bình, cơ hồ cũng không đánh qua cái gì trận chiến. Không có đánh trận cái kia Trương Quế Phương liền sẽ không xuất thủ. Không xuất thủ, cái kia rất nhiều người tự nhiên cũng không biết Trương Quế Phương có loại không thể tưởng tượng, hô tên xuống ngựa thuật. Lúc này Khương Văn Hoán còn ở trong lòng chửi ầm lên. Dù nói thế nào, cái này Nam Cung Thích cũng là toàn bộ Tây Kỳ duy nhất trúng tuyển thiên hạ 18 danh tướng nhân vật, thực lực tất nhiên sẽ không quá yếu. Luận võ đạo Nam Cung Thích giống như hắn, đều có tiên thiên cảnh tu vi. Mà đối diện Trương Quế Phương cũng kém không nhiều là tiên thiên cảnh. Bởi vì võ đạo đã không biết bao nhiêu năm chưa từng sinh ra một cái đỉnh phong cảnh tuyệt thế võ giả. Cảnh giới kia đối với võ giả mà nói tựa như hợp đạo cảnh đối với luyện khí sĩ, đều là bọn hắn tha thiết ước mơ một cảnh giới. Chỉ là, hợp đạo cảnh luyện khí sĩ, đại yêu cũng rất nhiều, mà võ đạo đỉnh phong cảnh thực tại quá ít. Luyện khí sĩ tu chính là trường sinh, am hiểu luyện đang chịu phục kéo dài tuổi thọ, chú trọng dưỡng sinh. Mà võ giả đâu, thọ nguyên so với đám này dưỡng sinh, vậy đơn giản là không cách nào so sánh được, cùng ma chết sớm giống như. Mà lại võ đạo một đường tu luyện cực kỳ không dễ. Có thế tu thành tiên thiên cảnh, gọi là làm thiên tài, có thế tu thành đỉnh phong cảnh đó chính là tuyệt thế kỳ tài. Vạn người không được một, mấy trăm năm mới có thể ra một cái chủng loại kia. Trên đời này tiên thiên võ giả cũng không hề ít, nhưng là võ đạo đỉnh phong cảnh là thật chưa nghe nói qua có a. Lên một cái có vẻ như vẫn là đại thương Trung Hưng chi chủ, mấy trăm năm trước hoành không xuất thế, chung kết đại thương, cửu thế chi loạn, thương vương bàn canh a. Nếu không phải như vậy, đại thương đã sớm khi đó liền bị chư hầu diệt vong, cũng không cần đợi đến hôm nay. Cho nên, cái này Nam Cung Thích cùng Trương Quế Phương tất nhiên đều là tiên thiên cảnh, vậy coi như có khoảng cách cũng hẳn là động thủ làm mấy lần tài năng nhìn ra a. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trương Quế Phương chỉ hô một tiếng để ngươi xuống ngựa, cũng còn không có bên cạnh ngươi trên thân ni ngươi Nam Cung Thích liền ngã xuống ngựa, không nhúc nhích tại trước mặt nhiều người như vậy chơi nằm ngay đơ. Đây không phải diễn là cái gì? Thậm chí hắn có như vậy nhất niệm hắn đều nghĩ là, cái này Tây Kỳ sẽ không phải là cùng đại thương liên thủ, cố ý đem hắn từ đông lỗ lừa gạt đi ra hố hắn a. Khương Văn Hoán tâm tình thật không tốt. Có câu cái kia cũng rất muốn nói ra. Không chỉ là Khương Văn Hoán, liền là phía sau hắn đại quân lúc này cũng là hai mặt nhìn nhau, trợn mắt hốc mồm, một mặt mộng bức. Nam Cung tướng quân, ngươi làm cái gì nha? Võ Cát quay đầu mắt nhìn ngốc kinh ngạc chúng tướng sĩ về sau, nhìn qua phía trước cái kia trên mặt đất nằm sấp không nhúc nhích thân ảnh, trong lòng chỉ có không được cười khổ. So với Tây Kỳ Đông Lỗ liên quân tập thể mộng bức, Thanh Long Quan bên này các tướng sĩ liền bình tĩnh nhiều. Trương tướng quân thật lợi hại a. Chỉ là một tiếng liền để địch quân đại tướng chính mình té ngựa. Bắt hắn lại. Trương Quế Phương lạnh xuống một tiếng, nhấc vung tay lên, lập tức thủ hạ một đám binh sĩ triều Nam Cung Thích xông ra, tay cầm dây sắt muốn trước buộc. Tặc tử, mơ tưởng động Nam Cung tướng quân. Đối phương cũng kịp phản ứng, võ các đỉnh thương dục ngựa xông ra. Nam Cung Thích lúc này xuống ngựa vị trí rất trùng hợp, vừa lúc ở song phương đại quân 30 trượng ở giữa. Giá. Trương Quế Phương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bên cạnh Quan Tiên Phong Phong Lâm lập tức hiểu ý. Cũng giống vậy thúc ngựa lao ra chiến võ cát. Trước mắt tiểu tướng này kêu cái gì Trương Quế Phương cũng không biết. Khương Văn Hoán hắn nhận biết, nhưng là tên kia mặt đen lên ở bên kia không lên trường a. Làm chủ soái hắn lại không thể tự thân lên trường khiêu chiến, cái kia không hợp quy củ, mặt khác của hắn cái này 5 vạn đại quân ai chỉ huy. Cho nên a, ấn quy củ trước tiên cần phải từ song phương đại tướng ra sân chém giết. Võ cát dục ngựa cấp tốc xông ra về sau, thân thể hướng bên ngựa như trên lúc một tay nhô ra. Nghĩ thừa dịp nhanh chóng mò lên trên mặt đất Nam Cung Thích phía sau xông về đi. Mơ tưởng chạy. Phong Lâm cười to một tay nâng một căn lan nha bỗng vọt tới. Võ Cát bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy trước cùng cái này địch tướng đánh qua một trận lại nhìn có thể hay không cứu Nam Cung Thích. Nam Cung tướng quân ngươi mau dậy đi a. Võ Cát trong lòng hô to. Hắn dù võ đạo có sở thành, nhưng cái này còn là lần đầu tiên xuất trận. Đương nhiên Khương Tử Nha cũng có rèn luyện đệ tử ý tứ. Khương Tử Nha cảm thấy nếu như Tây Kỳ phái người tiếp ứng, cùng Đông Lỗ đại quân phù hợp một chỗ về sau, cái kia Trương Quế Phương là tuyệt đối không dám động thủ giao chiến. Dù sao coi như Đông Lỗ là mệt binh, nhưng nhân số bên trên còn nhiều hơn ra một vạn, huống chi còn có Nam Cung Thích, Khương Văn Hoán hai đại mãnh tướng. Thật treo lên đến, bọn hắn phần thắng chí ít chiếm 7 phần 10. Hắn thật đem hết thảy đều nghĩ đến, lại duy chỉ có không có tính tới Trương Quế Phương ngoại trừ cao cường võ nghệ bên ngoài còn có bí thuật mang theo. Chỉ là một tiếng, liền để một đại chiến lực xuống ngựa ngã xuống đất, không rõ sống chết. Đương nhiên điểm ấy cũng không thể trách hắn. Dù sao Trương Quế Phương đã hơn 10 năm không có xuất thủ, rất nhiều người thân cận cũng không biết, lại càng không cần phải nói hắn Khương Tử Nha. Đang. Phong Lâm dục ngựa phi nước đại, mượn chiến mã vọt tới trước chi lực cùng tự thân lực đạo tướng Lan Nha bỗng giận nện mà xuống. Tuyệt chưa đến, liền dẫn lên một cổ mãnh liệt kình phong, hung hãn ngoan lệ, ô ô gào thét lên triều Võ Cát áp bách xuống. Thật mạnh. Võ Cát trong lòng giật nảy cả mình, Lan Nha bỗng chớp mắt đã áp sát, cơ hồ không cho hắn đảm nhiệm gì thời gian phản ứng. Theo bản năng, hắn cũng chỉ có thể hai tay hoành thương, đi ngăn cản Phong Lâm một gậy này. Ha! Nhìn thấy đối phương thế mà lựa chọn đón đỡ hắn một gậy này, Phong Lâm mừng rỡ trong lòng. Mọi người đều biết chiến mã bắn vọt lực kinh người. Lại phối hợp chiến tướng tự thân lực lượng xông ra phía sau một kích kia, mười phần khủng bố, uy lực tăng gấp bội, cơ hồ có thế miễu sát cùng cấp bậc đối thủ. Đương nhiên chiêu này đối với những cái kia thắng qua rất nhiều cao thủ ngoại trừ. Trước mắt tiểu tử này so với hắn yếu mấy phần, thế mà nghĩ đến cứng trắng chống đỡ hắn một gậy này, không là muốn chết là cái gì. Lan Nha bỗng đập xuống. Một tiếng kim thiết kịch liệt tiếng va chạm về sau, Võ Cát lông tóc không tổn hao gì. Phong Lâm lại trừng lớn mắt, kinh sợ nhìn trong tay Lan Nha bỗng bị chấn trở về, để hắn xoay người đổ trên ngựa, Lan Nha bỗng một đầu xử trên mặt đất. Một cây đại đao xuất hiện tại Võ Cát trường thương phía trên, đón lấy Lan Nha bỗng đồng thời đem phản kích lại. Khương Văn Hoán. Phong Lâm cấp tốc đứng dậy gầm thét, Võ Cát bên người thêm ra một người, không phải Khương Văn Hoán là ai? Nếu không phải Khương Văn Hoán hoành cắm một tay, tiểu tử này sớm bị hắn một gậy xuống dưới, không chết cũng tàn phế. Ngươi là lần đầu tiên xuất trận. Khương Văn Hoán nhíu mày hỏi Võ Cát đạo, trong lòng buồn bực suy nghĩ mắng chửi người. Cái này Tây Kỳ phái tới tiếp ứng đều là ai a? Một cái nam cung thích, bị người hô một tiếng phía sau còn trên mặt đất nằm ngay đơ. Cái này tiểu tướng tuy có chút công phu, nhưng là cái hoàn toàn không có trải qua trận người mới vào nghề a, kém chút cứ như vậy bị xuống đất ăn tỏi rồi. Võ Cát có chút xấu hổ nhẹ gật đầu. Hắn luyện võ nhiều năm nhưng đều là trên mặt đất tiến hành, chưa hề luyện qua cái gì lập tức giao chiến. Lại càng không biết, cái này lập tức tác chiến một ít môn đạo cùng kỹ xảo. Trương Quế Phương mừng rỡ trong lòng, cười lạnh nói, Khương Văn Hoán, ngươi đi ra nha. Ta không sợ ngươi đi ra liền sợ ngươi không ra. Không ra được lời nói, đổ vào địa phương xa như vậy thật đúng là không dễ bắt ở. Dễ dàng bị bọn thủ hạ cứu đi. Đến ở hiện tại sao? Ha ha. Khương Văn Hoán nói, Trương Quế Phương, nam cung thích thế nào? Ngươi lập tức liền biết. Trương Quế Phương lộ ra một sợi quỷ dị mỉm cười, bỗng nhiên nghiêm túc lạnh giọng hét lớn, Khương Văn Hoán, còn không dưới ngựa chờ đến khi nào? Khương Văn Hoán. Lại là câu này, ngươi có bệnh. Ầm. Bất quá ý niệm này còn không có nghĩ xong, Khương Văn Hoán mắt tối sầm lại, toàn thân bất lực. Chỉ cảm thấy hướng về một cái vô biên vô hạn không có ánh sáng đen hố rớt xuống. Hắn nghĩ hô, không kêu được, muốn giãy dụa, lại hoàn toàn vô dụng. Khương Văn Hoán ngã đầu từ trên ngựa cắm xuống dưới. Tại hôn mê trước một giây, hắn rốt cục cảm nhận được nam cung thích vừa rồi cái chủng loại kia tuyệt vọng. Đông Bá Hầu. Võ Cát nhìn xem rớt xuống ngựa Khương Văn Hoán quát to một tiếng. Nhìn xem hắn tả hữu một bên nằm một cái, không có một chút động tĩnh hai người, Võ Cát giật mình đồng thời trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người. Đây là thế nào? Đang. Tại hắn thất thần thời khắc, trước mắt bóng đen lóe lên, một căn Lan Nha bỗng đã đập tới, Võ Cát cầm thương ngăn cản. Lần này không người nào có thể thay hắn cản. Trực tiếp bị một gậy đánh rơi xuống ngựa, phịch một tiếng rơi xuống đất ngã cái thất điên bát đảo, song chưởng hai tay lại mê vừa đau. Còn chưa kịp phản ứng, một cái Lan Nha bỗng đã chỉ tại trước mắt hắn. Người tới, trói lại. Trương Quế Phương cười lạnh nhìn trên mặt đất ba người, lại ngẩng đầu nhìn về phía mặt lộ vẻ sợ hãi Song Phương Liên Quân, lạnh lùng nói, khí giới người đầu hàng không giết. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 282, Na Tra xuống núi. Trương Quế Phương thoại âm rơi xuống, thủ hạ quân sĩ một loạt mà ra mười mấy cái, từng cái cầm dây sắt, triều trên mặt đất ba người mà đi. Về phần đối diện những Tây Kỳ đó cùng Đông Lỗ đại quân, nhìn thấy chủ soái ngã xuống đất đều hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Lúc này ở trường người há có thể nhìn không ra, cái kia nam cung thích cùng Khương Văn Hoán không hiểu ra sao, bỗng nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, đều cùng đối phương cái kia địch tướng thoát không được quan hệ. Tà thuật. Nhất định là tà thuật. Đối với loại thủ đoạn này bọn hắn làm là người bình thường, nói không sợ đó là không có khả năng. Thế nhưng là nói đầu hàng đi. Bọn hắn đưa ánh mắt nhìn về phía trước mấy viên đại tướng trang phục người. Khương Văn Hoán đến đây tiếp viện Tây Kỳ, tự nhiên không có khả năng chỉ chính mình một cái mang binh đến đây. Bên người vẫn là mang theo mấy viên Đông Lỗ đại tướng. Ngoài ra còn có cùng hắn đồng hành hai đường chư hầu. Không quan. Trương Quế Vương tàn khốc nói, vậy liền giết. Chữ sát vừa ra khỏi miệng, bỗng nhiên sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, nhanh ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đạo lưu hỏa từ phía trên xuất hiện, gào thét lên phá không mà đến, trực tiếp hướng phía hắn rơi xuống. Mục tiêu rõ ràng là hắn. Cái kia đạo lưu lửa độ nhanh chóng, trong chớp mắt liền ra hiện tại hắn đỉnh đầu hơn 30 trượng chỗ, cũng làm cho đám người nhìn ra chân thân. Cái kia lưu hỏa về sau, đúng là một 12-13 tuổi thiếu niên. chỉ gặp hắn mặt như thoa phấn, môi giống như bôi son, cầm trong tay một cây xích hồng trường thương, chân đạp hai cái bốc hỏa bánh xe bay lượn mà tới. Lao vùng vụt ở giữa, đen vũ động quần áo phần phật, như thiên thần hạ phàm mà tới. Cái gì người dám ngăn bản soái? Trương Quế Phương hét lớn một tiếng, hai tay huy động đại đao, thể nội hùng hồn chân khí bành trướng. Oanh! Cuối cùng hóa thành một đạo bạch sắc sáng sủa đao khí, hoành không xông lên mở ra không khí, chém về phía cái kia thanh tú thiếu niên. Đây là cực đáng sợ một đao. Chỉ cái này một đao, liền có thể nhìn ra vị này trấn thủ đại thương một phương biên quan tổng binh, thực lực khủng bố đến mức nào. Cái này thần tuấn thiếu niên hướng hắn mà đến, vậy dĩ nhiên không có xấu hảo ý. Cho nên Trương Quế Phương hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Cái kia thiếu niên dẫm vòng mà đến, đao khí còn chưa kịp thân, liền lông tơ đứng đấy, khắp cả người phát lạnh, sắc mặt biến thành ngưng trọng. Hắn hướng phía dưới vung thương quét ra một mảnh liệt diễm, bay ra ngoài, nên hướng cái kia đạo đao khí. Ầm ầm. Đao khí cùng liệt diễm gặp nhau chỗ, sinh kinh người bạo tạc. Ba động khủng bố truyền tới khiến cho cái kia thiếu niên thân hình thoát một cái, ngừng lại lao vùng vụt tới xu thế, ngừng tại trong giữa không trung. Trương Quế Phương lạnh lùng nói, ngươi là ai? Lúc này qua một chiêu về sau, tuy rằng thiếu niên ở trước mắt bất quá 12-13 tuổi, nhưng hắn lại không có một chút kinh thị. Thậm chí trong lòng còn 10 phần cảm thấy khiếp sợ. Đây rốt cuộc là cái gì quái thai, chỉ 12-13 tuổi liền có thể đón lấy hắn một đao kia. Nhìn hắn bộ dáng hẳn không phải là võ giả mà là luyện khí sĩ, có thể coi là từ từ trong bụng mẹ tu luyện cũng không có khả năng nhanh như vậy đến luyện thần cảnh A. Na cha. Cái kia thiếu niên giữa không trung cầm thương mà đứng, hồi đáp. Thiếu niên này chính là năm đó tại Trần Đường Quan, gọt cốt nhục trả cha mẹ, dùng mạng đền mạng về sau, nghe Lục Xuyên đề nghị chạy tới Càn Nguyên Sơn tìm sư phụ Na cha. Nhiều năm qua đi về sau, hắn đã trùng sinh trở về. Năm đó hùng hài tử bây giờ cũng thành một cái tuấn tú thiếu niên. Đồng thời, trên người hắn không có năm đó ngang ngược, ngược lại nhiều hơn mấy phần trầm ổn già dặn. Na cha. Trương Quế Phương tướng danh tự âm thầm ghi lại, nói, tới đây cần làm chuyện gì? Na cha nói, phụng gia sư chi mệnh, cứu Tây Kỳ những người này tính mệnh. Không sai, hắn là tới cứu người. Trùng sinh về sau hắn liền một mực tại Càn Nguyên Sơn dốc lòng tu luyện. Thẳng đến nửa canh giờ trước, Thái Ất chân nhân bỗng nhiên gọi hắn tới đây cứu Tây Kỳ đám người. Thế là hắn liền tới. Ha ha, tuổi không lớn lắm, khẩu khí thật không nhỏ. Trương Quế Phương cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên quát, Na Tra, còn không dưới vòng chờ đến khi nào. Na Tra chân đạp phong hỏa luân ngừng trên không trung, nguy nhưng bất động. Từng. Trương Quế Phương giật nảy cả mình, nhìn qua Na Tra kinh nghi bất định lại hô, Na Tra, còn không dưới vòng chờ đến khi nào. Ngươi chẳng lẽ choáng váng? Thấy cảnh này Na Tra nhịn cười không được, ngươi gọi ta xuống dưới ta liền xuống dưới. Vậy ta nhiều thật mất mặt. Nhìn thấy hai lần bí thuật mất linh, Trương Quế Phương rốt cục biến sắc. Cái này bí thuật có thể nói là hắn chỗ dựa lớn nhất, tự học thành đến nay hắn từ chưa từng bị thua. Thật không nghĩ đến, hôm nay thế mà tại trước mặt thiếu niên này mất linh. Trương Quế Phương có chút không tin tà lại kêu ba tiếng. Na Tra vẫn là tại bánh xe bên trên vững vàng bất động, bất quá sắc mặt có chút khó coi. Ngươi gọi đủ chưa? Na Tra không kiên nhẫn đạo, trong tay hỏa tiên thương huy động, thương phát hỏa quang lưu chuyển, dẫm lên phong hỏa luân đỉnh thương liền đâm. Một thương này như một đạo đỏ điện vạch phá bầu trời. Một điểm đáng sợ xích kim chi mang, tại mũi thương bên trên nở rộ, chớp mắt tới người. Chói lọi mà nguy hiểm. Bất quá Trương Quế Phương đến cùng cũng không phải nhân vật tầm thường, mà là trải qua vô số chiến danh tướng. Rất nhanh, hắn liền từ pháp thuật mất linh ảnh hưởng bên trong đi ra lạnh hừ một tiếng, vung đao triều cái kia xích kim chi mang mà đi. Đối diện tiểu tử này liền xem như luyện thần cảnh, cũng cùng hắn chỉ là tương đương mà thôi. Hắn 18 danh tướng tên tuổi. Cũng không phải dựa vào một loại bí thuật mới được đi ra, cũng là đẫm máu giết ra tới. Bí thuật làm lá bài tẩy của hắn rất ít sử dụng. Đương nhiên, lấy võ lực của hắn người bình thường cũng không có tư cách để hắn vận dụng bí thuật. Hai người triển khai đại chiến. Binh khí đụng vào nhau chỗ hỏa hoa bắn tung tóe, nơi đây lập tức cát bay đá chạy. Ngoài ra còn có từng đạo sắt thép va chạm vang lên, xuyên kim liệt thạch lệnh người màng nhĩ nhói nhói, hai bên đại quân nhau nhau tản ra thối lui về phía xa. Chỉ là Na Tra có phong hỏa luân chi lợi, độ cực nhanh. Ở phía trên bay tới bay lui. Trương Quế Phương ngồi tại lập tức, hành động nhận hạn chế, có chút không tiện. Như thế giao thủ phía dưới hao tổn chân khí tâm thần so gấp đôi bình thời còn nhiều hơn. Mấy chiêu về sau, Trương Quế Phương tâm trầm xuống, bỗng nhiên đối với thủ hạ hạ lệnh, đừng trói lại trực tiếp giết. Hắn hiện chính mình có chút bắt không được thiếu niên này. Nếu là như vậy, nói không chừng thật là có khả năng bị hắn tướng người cấp cứu đi, nếu như thế vậy không bằng trực tiếp giết. Đúng. Đám quân tốt kia bị cái này Na Tra xuất hiện ngăn lại. Không thể tiếp cận mấy người kia, nghe vậy vứt xuống khóa sắt rút đao đi hướng mấy người. Giết sao? Na Tra bỗng nhiên chân đạp phong hỏa luân, nhanh chóng bay xuống tướng trường thương quét ngang, tướng khống chế võ cát cũng muốn một gậy kết quả phong lâm cả người lẫn ngựa một thương đâm bay ra ngoài. Trương Quế Phương dục ngựa đã không kịp. Tiếp lấy Na Tra Hoành Thương ngăn ở ba người trước đó, sau lưng đại quân nhanh chóng tướng ba người đoạt mất. Ngươi! Trương Quế Phương vừa kinh vừa sợ, không nghĩ tới liên sát mất đều không có cơ hội, thiếu niên trước mắt này đến cùng từ đâu tới quái vật. Song phương lại bắt đầu động thủ. 30 chiêu xuống tới, hai người thắng bại chưa phân. Mọi người tại đây đã sớm bị trận đại chiến này ở một bên thấy trong lòng run sợ. Đến một lần giật mình với Trương Quế Phương lợi hại, một phương diện khác càng kinh thán hơn cái kia chân đạp phong hỏa luân thiếu niên. Đến cùng là quái vật gì a? Chỉ là ít như vậy niên kỷ liền có thể cùng thiên hạ 18 danh tướng giao phong, đồng thời bất phân thắng bại, một điểm mà bại thế chưa lộ. Đang. Lại một lần đao thương đụng vào nhau về sau, mượn Trương Quế Phương một chặt chi lực Na Tra cướp lên trên trời. Cơ hội tốt. Trương Quế Phương ngồi xuống quan tiên phong phong lâm vui mừng, há miệng triều Na Tra phun ra một cổ khói đen, trong mắt một đạo yêu dị đỏ mang lấp lóe không yên. Lại là hắn gặp Trương Quế Phương đánh mãi không xong, chỉ sợ có sai lầm, cho nên mà xuất thủ tương trợ. Oanh. Khói đen nhanh chóng tràn ngập, Na Tra còn chưa thấy rõ là cái gì đỏ mang liền đã gần kề thân, đánh vào trên người hắn. Không qua trên người hắn một bộ quần áo ra hồng quang, trực tiếp tướng cái này đạo đỏ mang đạn bay ra ngoài. Cái gì? Phong Lâm kinh hãi. Tiểu nhân. Na Tra giận dữ tay trái vừa lật, lòng bàn tay một khối kim sáng lóng lánh gạch vàng xuất hiện, hư một tiếng chui vào khói đen. Phốc. Lần này Phong Lâm phản thụ chính mình hắc khí sở lầm, bị gạch vàng đánh trúng ngực, đứt gân gãy xương, xương sườn gãy mất mấy cây, phun máu phè phè. Phong Lâm. Trương Quế Phương mắt nhìn Phong Lâm, lại chỉ nghe sau tai kình phong gào thét. Một vệt kim quang nhanh như thiểm điện đánh tới hướng đầu của hắn. Trương Quế Phương giật nảy mình, nhanh chóng cúi đầu, lại chỉ cảm thấy bả vai một cổ kịch liệt đau nhức truyền đến. Rút lui, nhanh rút lui. Trương Quế Phương hô lớn. Bị thương về sau, hắn đã mất sức tái chiến, mà pháp thuật lại tại tiểu tử này trên thân mất linh. Lại thêm nơi này vẫn là Tây Kỳ địa bàn. Trì hoãn lâu như vậy, chỉ sợ cái kia Tây Kỳ cũng nhanh nhận được tin tức khác phái nhân đến. Đến lúc đó phiền phức của bọn hắn liền lớn. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 283, Nam Cung thích cái chết, Quy Gia đưa liền đem. Na Tra. Cách đó không xa trên một cây đại thụ, mắt thấy đây hết thảy một thân ảnh nói nhỏ một tiếng. Đóng lấy, hóa thành một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, hướng phía chỗ đó gào thét mà đi. Đó là cái gì? Cái này đoàn ánh lửa đưa tới hai bên người chú ý. Mặc kệ là Trương Quế Phương vẫn là Na Tra, đều ngước đầu nhìn lên lấy cái này đoàn ngọn lửa. Ngũ hành chi thuật. Còn có sư huynh đệ xuống núi sao? Na Tra nghĩ đến. Hắn sư tổ Ngọc Hư Pháp chỉ đã ra. Phàm đệ tử đời ba, đều muốn lần lượt xuống núi phụ chu, việc này hắn đã biết rõ. Bởi vì Thái Ức chân nhân để hắn cứu người phía sau lưu tại Tây Kỳ trợ giúp hắn khương sư thúc. So với Na Tra lạc quan, nhìn thấy cái này đoàn ánh lửa phía sau Trương Quế Phương liền lộ ra đến vô cùng bi quan. Đối phương lại đến giúp tay sao? Trương Quế Phương trong lòng bi thương, hối hận không nghe sáu tham quân chi ngôn a. Trước đó Lục Xuyên gọi hắn chờ một chút, hắn không giống nhau. Hiện tại tốt đi, không chỉ có gặp pháp thuật mất linh khắc tinh, còn bị thương. Chẳng lẽ hôm nay hắn thật muốn mất mạng nơi này? Trương Quế Phương nắm thật chặt đao, cắn răng một cái quyết định chắc chắn, nhìn về phía Na Tra lộ hung quang. Cùng lắm thì, lão tử ta liều mạng với các ngươi. Oanh! Một ánh lửa, không, thiêu đốt hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, oanh, một tiếng rơi tại hai quân trước trận. Trực tiếp nổ tung. Đoàn nhỏ ngọn lửa văng khắp nơi, tại mặt đất thiêu đốt lên. Trong ngọn lửa, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi lẳng lặng đứng lặng, đen khăn choàng. Ngọn lửa hừng hực lại không thể làm bị thương hắn mảy may. A! À, chuẩn bị liều mạng Trương Quế Phương sững sờ. Đạo nhân ảnh kia, giống như khá quen a. Chờ một chút, đây không phải là... Sáu đại nhân sao? Trương Quế Phương ngây dại. Có chút không thể tin dụi mắt một cái, lại phát hiện thật sự là Lục Xuyên. Sáu đại nhân không một mực là cái quan văn sao? Trương Quế Phương có chút mộng bức. Thế nhưng là giờ phút này trước mắt cái kia ra sân kinh người, không phải liền là cái kia còn tại Tỵ Thủy Quan uống rượu sáu đại nhân sao? Ngươi là? Na Tra nhìn qua đạo thân ảnh kia, cảm giác cũng có chút quen mắt, nhíu mày hỏi. Ánh lửa tán đi, Lục Xuyên triệt để xuất hiện. Dùng một loại phi thường cao điệu phong cách ngưu bức phương thức ra sân. Trương Tổng Binh, trước đừng lui. Lục Xuyên trước quay người nói với Trương Quế Phương, tiếp lấy quay người nhìn về phía Na Tra. Mỉm cười nói, Na Tra, đã lâu không gặp. Lúc đầu hắn chỉ tính toán nhìn xem, không chuẩn bị ra sân. Danh tiếng cùng công lao cái gì toàn tặng cho Trương Quế Phương là được, hắn nha, thích điệu thấp. Nhưng hiện tại xem ra hắn không đi ra, cái kia Nam Cung Thích cùng Khương Văn Hoán hai người này liền không chết được. Trên đời nhất lệnh người khó chịu một sự kiện không ai qua được đến miệng con vịt bay. Giết địch giết không chết, ngược lại về sau chịu lấy hắn hại. Loại tình tiết này trên TV nhìn nhiều lắm, khi là thật mẹ nó để cho người ta chịu không được, thậm chí có loại nền TV xúc động. Cho nên hiện tại hắn muốn đi ra chơi chết hai người này, cho bọn hắn sớm đưa lên liền đem. Bất quá! Cái này Xiển Giáo thập nhị tiên vô sĩ thật đúng là để hắn không lời nào để nói. Ngươi xem bọn hắn biết rất rõ ràng hết thảy, nhưng chính là không nhường đệ tử sớm đến một điểm hoặc là muộn một điểm. Hết lần này tới lần khác muốn tại loại này mấu chốt nhất con vịt muốn vào nồi thời điểm xuất hiện. Tỷ như, lúc đầu Hoàng Thiên Hóa trong lúc nguy cấp cứu cha, Lôi Chấn Tử cứu cha, Na Tra cứu Hoàng Phi Hổ. Ngươi nói bọn hắn có ý tứ gì? Cố tình làm người buồn nôn là a? Sáu sư huynh. Na Tra nhìn thấy Lục Xuyên bỗng nhiên kêu một tiếng. Hắn nhận ra. Lục Xuyên tướng mạo so với năm đó cải biến cũng không lớn, vẫn là vẫn như cũ tuổi trẻ. Ta không phải sư huynh của ngươi. Lục Xuyên lắc đầu nói, ta cũng không phải Xiển Giáo đệ tử. Lúc đầu hắn vừa rồi nghĩ trực tiếp theo nổ chết Nam Cung Thích hai cái, nhưng hiện hữu Na Tra tại, giống như không cách nào đạt được. Thế là cái này mới tới cái chính diện ra sân. 6. Nghe vậy, Na Tra sắc mặt ảm đạm. Sự kiện kia người khác coi như không biết, Xiển Giáo đệ tử cũng quyết không phải không biết. Phốc phốc. Lại tại lúc này truyền đến hai tiếng nhẹ vang lên. A, đây là cái gì? Không xong. Nam Cung tướng quân bị giết. Bỗng nhiên đằng sau hống loạn bắt đầu, Na Tra quay đầu liền gặp phía sau một chỉ lớn chừng bàn tay tiểu quy, cầm một viên nhúng máu lông vũ. Bên cạnh, hôn mê Nam Cung Thích đã người tách rời. Toàn bộ đầu lâu đều bị cắt xuống, mười phần thê thảm. Cũng may Khương Văn Hoán cùng hắn cách xa nhau xa xôi, cho nên Khương Văn Hoán không thể bị độc thủ. Bắt lấy nó, bắt lấy nó. Các đại quân ra kêu to, loạn tung tùng phèo, luống cuống tay chân bắt tiểu quy. Ngô ha ha ha. Thế nhưng là cái kia tiểu quy linh hoạt hết sức, thêm nữa hình thể lại nhỏ, cho nên tại đại quân dưới chân chợt tới chợt lui, đắc ý cười to, nhưng nhiều người như vậy liền là bắt không được nó. Thứ quỷ kia triều Đông Bá Hầu đi. Bỗng nhiên đám người kinh hô một tiếng, chỉ gặp cái kia tiểu quy khiên lông vũ đao, nhanh như chớp triều Khương Văn Hoán chạy tới. Dừng tay. Võ Các Thủ ở bên cạnh, nhìn thấy tiểu quy bỗng nhiên nhảy lên vung lên lông vũ triều Khương Văn Hoán cổ chém xuống, giật nảy cả mình, đấm ra một quyền. Dám ở ngươi quy gia trước mặt làm cho quyền. Tiểu quy cười to, một chảo nắm tay đánh ra, ăn ngươi quy gia một quyền. Võ Các vốn là bị thương, lúc này cưỡng đề chân khí, ở đâu là tiểu quy đối thủ. Tiểu quy bỏ lỡ Võ Các nắm đấm, thân hình ở giữa không trung lật quay tới, đổi lại một chân đạp ra. Oanh! Cú đá này vừa vặn đá vào Võ Các ngực, trực tiếp đem đạp thổ huyết bay rớt ra ngoài. Quyền! Chân! Võ Các vẫn là một mặt khó có thể tin. Cái này cái quái gì? Đã nói xong ăn ngươi một quyền, làm sao đổi thành chân? Đá bay Võ Các phía sau tiểu quy giữa không trung xoay người, song trảo chắp tay, cầm viên kia lông vũ triều Khương Văn Hoán cổ chém xuống một cái. Keng! Thế nhưng là bỗng nhiên kình phong gào thét, hàng quang đột nhiên lóe lên. Một thanh trường kiếm từ cánh kích xạ vọt ra, đâm vào nó mai rùa phát hỏa hoa văn khắp nơi. Bất quá cũng tướng tiểu quy phá tan qua một bên, không thể chém trúng Khương Văn Hoán. Yêu nghiệt phương nào, dám can đảm ở này hại người. Trên sườn núi truyền đến một tiếng hét lớn, chỉ gặp một trắng lão ông giận dữ mắng mỏ, lăng không thả người mà tới. Ngoạ tào. Tiểu quy liếc mắt mai rùa một bên bạch ngấn, nói thầm một tiếng may mắn. May đâm trúng mai rùa. Chỉ thiếu một chút mà liền đâm trúng móng của nó, đến lúc đó khẳng định được thụ thương. Quy gia không cùng các ngươi chơi. Tiểu quy cười lớn một tiếng, mở ra bước nhanh như chớp nhảy vào đại quân bên trong, tại dưới chân bọn hắn chợt tới chợt lui, dẫn tới đại quân hết sức hỗn loạn, rất nhanh liền không còn bóng dáng. Dù sao nơi này nhưng có hơn 6 vạn người a. Lão giả kia chạy đến, đã khí tức có chút không vân, càng đừng nói đuổi theo. Người đến chính là Khương Tử Nha. Nhìn trên mặt đất người tách rời Nam Cung Thích. Khương Tử Nha sắc mặt âm trầm, trong lòng đang rỉ máu. Toàn bộ Tây Kỳ, tiên thiên cảnh Nam Cung Thích là sức chiến đấu cao nhất. Hiện tại tổn thất như thế một cái cao giai chiến lực, bọn hắn Tây Kỳ tổn thất không thể bảo là không nặng. Lục Xuyên thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc. Hắn vừa rồi sở dĩ ra sân như vậy thanh thế to lớn, muốn cao bao nhiêu rút, muốn bao nhiêu phong cách có bao nhiêu phong cách, muốn bao nhiêu ngưu bức có bao nhiêu ngưu bức. Nó mục đích, tự nhiên là làm người khác chú ý, làm cho tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Dạng này liền cho tiểu quy chế tạo cơ hội. Không phải a, Na Tra tiểu tử này hiện tại cũng là luyện thần cảnh, lại có một thân xa hoa pháp bảo trang bị. Thật treo lên đến hắn cũng không chiếm được lợi ích, còn chưa hẳn có thể diệt trừ hai người này. Bất quá lần này tuy rằng không có khả năng mất Khương Văn Hoán, nhưng ít ra đem Nam Cung Thích làm chết rồi. Tại Nguyên Lai Phong Thần bên trong, gia hỏa này cũng coi như khí vận đỉnh thiên nhân vật. Nhiều lần đều cùng người bị đại thương một phương bắt được, có thể hắn sửng sốt một mực sống đến đại kết cục, ngươi nói có lợi hại hay không? Bất quá lần này hắn liền không có may mắn như thế. Ai có thể nghĩ đến thân vì thiên hạ danh tướng hắn, lần này thế mà mơ mơ hồ hồ bị một con rùa đen cho đưa liền đem. Đầu công. Còn có đây coi như là thương Chu Chi Tranh bên trong phần thứ nhất liền đem đi. Tốt a, không phải phổ thông rùa đen, là tương lai công phu rùa đen đại sư. Khương Tử Nha rơi tại hai quân trước trận nhìn chằm chằm Lục Xuyên một cái, nói, lại là ngươi. Lục Xuyên khẽ không người nói, gặp qua Khương Thừa Tướng. Dù nói thế nào, năm đó hắn cũng là bị Khương Tử Nha mở linh khiếu. Nếu là không có Khương Tử Nha mà nói, liền tuyệt đối không có hôm nay hắn. Phần này ân cũng rất lớn. Cho nên, dù là hôm nay đạo khác biệt lẫn nhau là địch, nhưng hắn cũng sẽ đối hắn bảo trì cái kia có tôn kính. Khương Tử Nha có chút phức tạp mắt nhìn Lục Xuyên. Đây chính là năm đó cái kia chảy nước mũi, la hét muốn ăn thịt ngu dại thiếu niên sao. Cái kia tại tất cả mọi người đều xem thường hắn thời điểm, cho là hắn về sau nhất định không bình thường thiếu niên sao. Đã từng hắn cơ linh lanh lợi, một lòng một dạ muốn bái hắn làm thầy học nghệ, lại bị hắn cho lần lượt cự tuyệt. Cuối cùng biến thành của hắn sư điệt. T.S. Ngày mai canh một, bởi vì có việc muốn ra cửa, cho nên thừa dịp trạng thái tại thức đêm viết xong, sớm ra. Mỗi ngày hai canh, sẽ không tùy tiện xin phép nghỉ, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, cầu nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử ủng hộ. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 284, người chết là không cần bị nhớ kỹ danh tự. Hiện tại Lục Xuyên rất ưu tú. Điểm ấy liền xem như Khương Tử Nha cũng không thể không thừa nhận. Từ nơi này pháp lực còn sót lại ba động hắn liền đã biết Lục Xuyên đã so với hắn lợi hại. Luyện thần cảnh A. Khương Tử Nha trong lòng thở dài, hắn tại Ngọc Hư Cung tu luyện hơn 40 năm phía sau xuống núi, ở nhân gian lại là hơn 10 năm, mà lại mỗi ngày chuyên cần khổ luyện không dám thất lễ. Có thế cho đến hôm nay hắn vẫn như cũ bất quá là luyện khí cảnh, liền nguyên thần cũng không hóa ra. Khương Tử Nha trong lòng có chút ngũ vị tạp trần. Đương nhiên, nếu như Lục Xuyên biết rõ hắn lúc này trong lòng suy nghĩ nhất định phải oán thầm một câu. Ai bảo ngươi thành thân gần nữ sắc? Cần biết phiển giáo môn quy sâm nghiêm, không chỉ có ăn chay, lại không thể lấy gần nữ sắc. Khương Tử Nha xuống núi khác giới không có phá, duy chỉ có thành thân cận nữ sắc. Lục Xuyên đoán chừng coi như hắn không có bị trừng phạt, nhưng điểm này khẳng định cũng sẽ không để Nguyên Thủy cao hứng, thậm chí hội không thích. Nguyên Thủy đối đệ tử yêu cầu là cực kỳ nghiêm khắc. Nếu không phải cần Khương Tử Nha phong thần mà nói, đổi lại đệ tử khác chạy xuống núi thành thân, vậy coi như không trục xuất sư môn cũng sẽ có được một cái cả đời dạy dỗ khó quên. Khương Tử Nha cũng nghĩ qua nếu như hắn lúc trước không có tướng Lục Xuyên chuyển giao cho thân công báo, như vậy hôm nay liền không hội. Nghĩ tới đây Khương Tử Nha trong lòng thở dài. Như thế hôm nay sẽ không vì địch. Nhưng Lục Xuyên cũng liền chưa chắc sẽ có thành tựu ngày hôm nay. Bởi vì hắn thật không tính là cái minh sư. Chính hắn đều mới là luyện khí cảnh, thiên phú kém, pháp thuật những này cũng luyện không bằng thân công báo, như thế nào giáo ra hảo đồ đệ. Cho nên coi như Lục Xuyên là khối ngọc thô, đi theo hắn cũng chưa chắc có thể tạo hình thành dụng cụ. Nói không hối hận là giả, nhưng chuyện cho tới bây giờ hết thảy chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi. Khương Tử Nha nói, lần này ngươi đã đến. Tuy rằng thân công báo không đến, nhưng Lục Xuyên là hắn bồi dưỡng được đệ tử đắc ý, cho nên hắn đối với cái này đã từng vãn bối tuyệt không dám có chút kinh thị. Những năm này hắn cũng biết phong thần quy tắc ngầm, cho đến trước mắt tiên đạo cao thủ vẫn là không thể lấy ra sân. Lục Xuyên nói ra, đúng, đại vương phái ta đến giúp Trương tướng quân chinh Tây. Điểm ấy cũng không có gì có thể giấu giếm. Khương Tử Nha gật gật đầu. Xoay người mắt nhìn người thủ tách rời tử trạng thê thảm nam cung thích phía sau thở dài một tiếng. Hắn không có mắng to hoặc là giận dữ mắng mỏ Lục Xuyên. Song phương tất nhiên là địch, vậy dĩ nhiên cũng chỉ có ngươi chết ta sống tranh đấu. Chỉ là nhìn thấy nam cung thích anh hùng một thế, cuối cùng bị một con rùa đen bêu đầu xử lý xong, hắn thật sự là thay hắn bi ai. Thế nhưng là Khương Tử Nha sư thúc. Lúc này Na Cha đi lên phía trước hỏi một tiếng. Khương Tử Nha nghi ngờ nói, là ta, ngươi là. Na Cha ôm thương thi lễ nói. Đệ tử là Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động Thái Ất chân nhân tọa hạ đệ tử, họ Lý tên Na Tra, phụng sư mệnh xuống núi, trợ sư thúc một chút sức lực. Tốt. Khương Tử Nha nhìn về phía cái này đôi mắt của thiếu niên sáng lên. Rốt cục nghe được một tin tức tốt. Chỉ là lần này mất nam cung thích dạng này một viên đại tướng, để hắn cao hứng không quá bắt đầu. Ngô. Lúc này hôn mê Khương Văn Hoán ung dung mở mắt tỉnh lại, giao cái đầu ngồi xuống, chỉ là có chút đau đầu cùng hỗn loạn. Trương Quế Phương bí thuật kêu một tiếng có thể đem người thể nội hồn phách đánh sơ xác mà lâm vào trong hôn mê, chỉ có hồn phách đoàn tụ một thể mới có thể lấy tỉnh lại. Người bình thường bị hôn một tiếng ít nhất phải một ngày thậm chí càng lâu. Hắn có thể nhanh như vậy tỉnh lại, còn may mà hắn là cái ý chí cường hãn võ đạo cao thủ. Chỉ là của hắn cái này nhanh cũng có nửa canh giờ. A. À. Một giây sau Khương Văn Hoán quát to một tiếng, xoay người nhảy lên lớn tiếng trống giận nói, Trương Quế Phương ngươi âm ta. Trương Quế Phương đứng tại Lục Xuyên bên người. Nghe nói như thế khe khẽ hừ một tiếng. lão tử quang minh chính đại kêu tên của ngươi sao có thể xem như âm đâu. Trương Quế Vương thản nhiên nói, không phục lên ngựa một trận chiến. Khương Văn Hoán nghiến răng nghiến lợi nghĩ lại đánh một trận, nhưng trong đầu ông, thực tại không có trạng thái. Lục Xuyên mắt nhìn Khương Văn Hoán, nói ra, rút lui. Hôm nay dù giết Nam Cung Thích cái này đại tướng, nhưng Trương Quế Vương bí thuật cũng bị bại lộ, cho nên chỉ có thể coi là bọn hắn nhỏ kiếm. Dưới mắt Na Tra ở đây Khương Tử Nha cũng tới, nói không chừng còn có đại quân ngay tại chạy đến. Phải biết nơi này vẫn là Tây Kỳ cảnh nội. Nếu ngươi không đi rất có thể bị Tây Chu đại quân dốc toàn bộ lực lượng đem bọn hắn tới một cái vây đánh. Giết Nam Cung tướng quân còn muốn đi. Lưu lại đền mạng. Bỗng nhiên một tiếng gầm thét, Tây Kỳ một viên tuổi trẻ tướng lĩnh trên ngựa nhún người nhảy lên, chân khí phun ra nuốt vào, năm cực cảnh tu vi triển lộ không bỏ sót. Chỉ gặp hắn phi thân lên, tướng chân khí rót vào thương bên trong, đỉnh thương lăng không, hướng phía Lục Xuyên ngực đâm tới. Công tử không muốn. Khương Tử Nha kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại lúc, cái kia tiểu tướng đã từ trên đỉnh đầu hắn phương xoay người lướt qua. Hắn muốn ngăn cản lại không kịp, hàng quan tránh gấp, một thương triều Lục Xuyên đâm tới. Lục Xuyên lúc đầu đều chẳng muốn đi hiểu, nhưng đối phương tất nhiên muốn động thủ hắn cũng chỉ có phụng bồi. Công tử. Thế nhưng là nghe được Khương Tử Nha xưng hô phía sau lập tức trong mắt tinh quang lóe lên. Xưng hô này, có vẻ như tới không phải người bình thường a. Lục Xuyên nhìn về phía trẻ tuổi người, nghĩ lại ở giữa hắn liền từ xưng hô thế này bên trên nghĩ đến rất nhiều. Đinh. Trường thương như điện, cấp tốc đến Lục Xuyên trước người, mang theo thương minh tiếng xé gió triều Lục Xuyên trong ngực đâm tới. Có thế cận thân một thước lúc liền lại không cách nào tiến thêm một phần, trẻ tuổi người biến sắc. Chỉ gặp Lục Xuyên nhẹ nhàng vươn hai cái ngón tay liền kẹp lấy thương của hắn đầu. Tuy là hai ngón tay lại tựa như vòng sắt bình thường, mặt hắn dùng hết sức lực toàn thân giãy dụa cũng không động được mảy may. Lục Xuyên hỏi, ngươi là Cơ Xương nhi tử? Muốn thật sự là Cơ Xương chi tử, vậy cái này mua một tặng một coi như lại nhỏ kiếm một khoản. Cái kia tiểu tướng thương bị Lục Xuyên kẹp lấy phía sau cả người chỉ có thể treo giữa không trung không thể động đậy, mặt đỏ lên, nghe vậy nói, không tệ, ta chính là. Là được rồi. Lục Xuyên không chờ hắn nói xong cũng lắc đầu, đánh gãy hắn. Nói hai ngón tay nhẹ nhàng uốn éo, tiếp lấy hướng tướng quân trẻ tuổi ném một cái bắn ra. Ba. Đầu thương ba, một tiếng từ đó bẻ gãy, thay đổi phương hướng phía sau phá không đường cũ bay trở về, tại trước mắt mọi người, phốc, một tiếng bắn vào cái kia tiểu tướng ngực xuyên thủng. Đây hết thảy nói rất dài dòng. Thật là thực phát sinh lại là tại ngắn ngủi trong chớp mắt. Khương Tử Nha cùng Na Tra cách rất gần. Na Tra có lẽ có thế gặp phải, nhưng hắn cùng những người này không quá quen cho nên không nhúc nhích, Khương Tử Nha ngược lại là nhúc nhích lại không đuổi kịp. Ngươi! Tiểu tướng, phanh, một tiếng rơi xuống đất, trong miệng chảy máu, phun bọc máu, có chút khó tin trận. Mắt to, chật vật ngẩng đầu nhìn về phía cắm ở ngực đầu thương. Gia hỏa này thật mạnh. Lục Xuyên nhìn xem hắn thản nhiên nói, người chết là không cần bị nhớ kỹ danh tự. Lúc đầu ta đều muốn đi ngươi còn chạy đến tặng đầu người. Ca không thu cẩn thận giống đều có điểm có lỗi với ngươi chủ động a. Tuy nói ngươi tuổi còn trẻ liền có thể đến năm cực cảnh, có thể nói võ đạo thiên phú rất lợi hại. Nhưng bổn phủ chủ lợi hại hơn. Thả bọn họ đi. Khương Tử Nha nhìn chằm chằm Lục Xuyên, đưa tay hạ lệnh, nhìn về phía cái kia chết đi người trẻ tuổi mười phần tiếc hận trầm thống. Năm cực cảnh, đây là Tây Kỳ lực lượng trung kiên a, kết quả là như thế lại chết một cái. Lúc đầu hắn chỉ gọi Nam Cung Thích cùng Võ Cát đến, lại không biết vị công tử này khi nào lẫn vào bên trong. Bất quá dưới mắt vẫn là một chuyện khác quan trọng. Khương Văn Hoán không có chết đích thật là vạn hạnh trong bất hạnh, nếu không thì kế hoạch của hắn liền muốn mắc cạn. Gặp Lục Xuyên muốn đi, Na Tra chợt nhớ tới vội vàng nói, Lục Đạo Huynh, càng không quyển có thể hay không trả ta. Lục Xuyên lúc này đã cùng Trương Quế Vương lên ngựa. Nghe vậy Lục Xuyên nói, lần này đi ra ngoài chưa mang ở trên người. Na Tra ngươi như không sợ sẽ đến tị thủy quan bên trong thu hồi, sợ lời nói ngay tại quan ngoại chờ, ta cho ngươi chờ một chút đưa tới là được. Đây cũng không phải hắn tin miệng nói bậy không muốn trả lại. Càng không quyển lúc này còn mang tại không thành thật nhỏ hơn, vừa rồi tiểu quy ở đây đại náo một trận, lúc này đã không biết chạy đi đâu rồi. Đối với càng không quyển bảo vật như vậy, Lục Xuyên tuy rằng tâm động nhưng cũng biết vật này hắn bắt không được. Không nói hắn không có khẩu quyết chỉ có thể đơn giản thao tác, mà lại vật này chủ nhân thế nhưng là Thái Ất chân nhân. Này thượng tiên tính tình không tốt, sát tính rất lớn, mà lại rất không thích cùng người phân rõ phải trái. Hắn hiện tại không có núi dựa lớn có thế dựa vào, cầm sẽ chỉ tự tìm phiền toái mà thôi, cho nên vị này ngoan nhân thượng tiên đồ vật hắn không dám nuốt hết. Na Tra mặt lộ nghi ngờ, hiển nhiên đối với cái này lời nói có nghi, không biết được Lục Xuyên là không phải là không muốn trả. Vừa muốn mở miệng, Khương Tử Nha bỗng nhiên cau mày nói, Na Tra cẩn thận có trá, mặt khác đừng trúng phép kích tướng. Đây cũng không phải hắn cẩn thận quá mức. Hiện tại song phương đều vì mình chủ, trên chiến trường là địch, thật không thể không cẩn thận. Hiện tại Nam Cung Thích sau khi chết chỉ có thể trước dựa vào Na Tra chống đỡ, nếu như ngay cả Na Tra cũng xảy ra ngoài ý muốn cái kia mới nghiêm trọng. Vậy ta tại Tỳ Thủy Quan bên ngoài các loại đi. Na Tra nghĩ nghĩ, nói bổ sung, ngươi như trả lại ta bảo vật, vậy ta cũng có tạ lễ dâng lên. Lục Xuyên cười cười, dẫn đầu Ân Thương đại quân đâu vào đấy giống như thủy triều triệt hồi. Khương thừa tướng, vì sao không lưu bọn hắn lại cho Nam Cung tướng quân báo thù? Khương Văn Hoán lúc này đã tỉnh lại, đồng thời nghe xong vừa rồi hôn mê lúc chuyện phát sinh. Sau khi nghe xong, Khương Văn Hoán phía sau trực bốc lên hơi lạnh, trong mắt lóe lên một vòng vẻ may mắn. Rất may mắn. Nguyên lai hắn vừa rồi đã ở Quỷ Môn Quan đi một lượt, hơi kém liền cho Nam Cung Thích làm bạn đi. Khương Tử Nha thở dài, có một chi tỷ thủy đại quân tại cách đó không xa biên cảnh tiếp ứng. Khương Văn Hoán im lặng. Nhìn trên mặt đất tử trạng thê thảm Nam Cung Thích, hắn còn cảm giác có chút lòng còn sợ hãi cùng không thoải mái. Khương Tử Nha nói, tốt, trở về đi, chúng ta còn có một cái chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Một bên khác, Trương Quế Vương cùng Lục Xuyên dẫn người ngay tại trở về. Lục đại nhân, lần này thật đa tạ ngươi. Trương Quế Vương may mắn nói, nếu không phải Lục đại nhân đuổi tới, chỉ sợ đại quân ta tướng tử thương thảm trọng a. Lục Xuyên nói, hẳn là. Bất quá ta là thật không nghĩ tới, nguyên lai Lục đại nhân cũng là một vị luyện khí sĩ. Trương Quế Vương giống như lần thứ nhất nhìn thấy Lục Xuyên đồng dạng, lần này thật để hắn giật mình không nhỏ. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 285, Tử Chân Tướng. Nhận được gia sư nhìn ta có chút tư chất, dạy chút thô thiển ngũ hành đạo thuật. Lục Xuyên cười nói, bất quá là một chút chút tài mọn thôi, không đáng giá nhắc tới. Toàn bộ Ân Thương có bí thuật trong người tướng lĩnh có nhiều lắm. Không nói những cái khác, liền trước mắt Trương Quế Phương, không phải cũng có hô tên xuống ngựa, bí thuật mang theo sao? Bất quá những người này tư chất có hạn, dù có thể tu luyện một chút tiên gia pháp môn lại luyện không ra quá nhiều pháp lực, so với Khương Tử Nha còn không bằng. Muốn trở thành luyện khí sĩ cầu trường sinh lại là không thể nào, cũng chỉ có thể luyện một hai cửa bí thuật. Lục đại nhân quá khiêm tốn. Trương Quế Vương nói, bất quá mới cái kia giết chết Nam Cung Thích chính là. Lục Xuyên chần chừ một lúc có chút tìm từ, nói, ta nuôi dưỡng một cái linh sủng. Ngoại trừ lý do này hắn cũng không biết nói thế nào. Cũng không thể nói, kia là hắn chuyên môn bồi dưỡng ra được một cái thích khách rùa, sát thủ rùa A. Bất quá dưỡng linh sủng đồng thời không chỉ có hắn một cái. Theo hắn biết, ma gia tứ tướng bên trong ma lễ thọ liền nuôi một cái hoa hồ điêu, sùng hắc hổ cũng nuôi một hồ lô sát miệng thần ưng. Như thế vậy liền quá tốt rồi. Lần này Lục đại nhân giết Nam Cung Thích tại trước. Trương Quế Vương cười nói, lại tru phản thần cơ phát chi đệ ở phía sau, lần này đương phải nhớ đầu công, ha ha, tê. Bất quá cười to thời điểm thiên động trên vai tổn thương, nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Không không không, lần này đầu công đương nhớ Trương Tổng Binh, nếu không phải ngươi bí thuật để Nam Cung Thích hôn mê. Lục Xuyên tranh thủ thời gian khiêm nhượng nói, vậy hạ quan linh sủng dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng là giết không được Nam Cung Thích. Nói hắn nhìn xuống Trương Quế Vương trên bờ vai tổn thương. Khối này gạch vàng tuy là pháp bảo, nhưng cũng không thể coi là cao đại thượng, liền là tất cả mọi người rất quen thuộc cục gạch. Phương pháp sử dụng cũng rất đơn giản, liền là tế ra đi nện người, đập người. Chỉ là cùng bình thường cục gạch khác biệt chính là Na Tra cái này một khối là làm bằng vàng ròng. Còn bị người tế luyện thành pháp bảo, thu phát tự nhiên. Cũng may Trương Quế Phương cũng là một vị võ đạo cường giả, nhục thân tương đối mạnh hung hãn, bị gạch vàng đánh tới phía sau chỉ là đã thương chút da thịt, không có thương tổn đến gân cốt. Đang khi nói chuyện, đám người cấp tốc được rồi hơn 10 dặm phía sau đến Tây Kỳ biên cảnh. Một chi Ân Thương cờ hiệu đại quân đang đợi. Cầm đầu có một viên tóc đỏ mắt vàng tướng lĩnh, chính là Lục Xuyên mới vừa ở Tỳ Thủy Quan nhận biết 7 thủ tướng quân Dư Hóa. Trương Quế Vương giật mình nói, Dư tướng quân vì sao ở đây? Dư Hóa nói, là Lục đại nhân gọi ta ở đây tiếp ứng, thế nào, Khương Văn Hoán giết chết hay chưa? Trương Quế Vương cái này mới phản ứng được, vì sao vừa rồi Tây Kỳ không thừa cơ truy kích bọn hắn. Nói tiếp, không thể giết chết Khương Văn Hoán. Nhưng Nam Cung Thích chết rồi. Lục Xuyên quay đầu mắt nhìn, nói, trước rút về Tỳ Thủy Quan lại nói. Đám người gật đầu, tiếp lấy nhanh chóng hướng Tỳ Thủy Quan triệt hồi. Đương đến Tỳ Thủy Quan lúc đã đến trạng vạn tối. Tiến quan trở lại tổng binh phủ, Hàn Vinh lại lần nữa bày rượu thiết yến. Tây Kỳ đại tướng quân Nam Cung Thích chết rồi. Tốt tốt tốt a. Nghe nói tin tức này, Tỳ Thủy Quan tổng binh Hàn Vinh không khỏi mừng rỡ không thôi. Trương Quế Phương nói, lần này không chỉ chết Nam Cung Thích, còn có Cơ Xương một tử cũng bị giết. Lúc này hắn đã cởi xuống khôi giáp, cho trên vết thương thuốc sử dụng sau này vải trắng bao lấy, phía trên thấm lấy một chút huyết thủy. Hàn Vinh nói, a, Cơ Xương chi tử, tên gọi là gì? Lục Xuyên cùng Trương Quế Phương nụ cười ngưng tụ, nhìn chăm chú một cái, nghi ngờ nói, danh tự này có cái gì? Đặc biệt hàm nghĩa sao? Hai vị đại nhân có chỗ không biết, cái này Cơ Xương tuy có 24 phi cùng 100 con trai. Hàn Vinh nói, nhưng con trai trưởng con thứ thêm bắt đầu tổng cộng chỉ có 22 người, còn lại đều là hắn thu nghĩa tử. Nghĩa tử. Lục Xuyên tròng mắt hơi híp. Nghe đồn Cơ Xương sinh ra dị nhân chi tượng, 4 sữa, 24 phi, 99 tử, tăng thêm lôi chấn tử vừa vặn 100. Không nghĩ tới ở trong đó lại có rất nhiều là nghĩa tử. Không tệ, trước kia Cơ Xương mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ thu dưỡng một chút Chu Quốc Cô Nhi làm nghĩa tử. Hàng Vinh nói, dùng cái này đến hiển lộ rõ ràng của hắn nhân thiện tiến hành, nhưng ta điều tra, những này được tuyển chọn hài tử đều có không tệ thiên phú. Nói tới chỗ này Lục Xuyên liền hiểu. Lúc đầu phong thần bên trong, rất nhiều Cơ Xương nhi tử võ nghệ không tệ, ra sân đều là cùng Ân Thương một phương tướng lĩnh tác chiến. Chỉ là vận khí của bọn hắn không tốt lắm. Luôn gặp được có bí thuật, cho nên mất mạng thật nhiều người. Bây giờ nghĩ lại, những cái kia người cũng đều là Cơ Xương nghĩa tử. Kỳ thật cũng không khó lý giải, Tây Chu vốn là thiếu khuyết ưu tú võ tướng, căn bản cùng Đại Thương không cách nào so sánh. Cho nên, Cơ Xương tìm kiếm chọn lựa thiên phú không tồi, lại không cha không mẹ hài tử nhận làm nghĩa tử, mang về tiến hành bồi dưỡng. Tử động lần này đến một lần có thể hiển lộ rõ ràng của hắn nhân thiện. Thứ hai cũng vì Tây Kỳ bồi dưỡng được một nhóm không sai lực lượng, trưởng thành tướng có tác dụng lớn. Mà cái kia lôi chấn tử đúng lúc là cái thứ 100. Những này chính là hắn tích lũy xuống, tại Ân Thương vô cùng suy yếu quần hùng tranh giành thời khắc, tranh bá thiên hạ vốn liếng. Nói như vậy ta giết chết cái kia Cơ Xương chi tử. Lục Xuyên ánh mắt chớp động, mỉm cười nói, nguyên lai là nghĩa tử của hắn a. Hắn bây giờ còn có một chút thưởng thức vị này Tây Bá Hầu. Về phần hắn ngấp nghé vương vị. Nói thực ra, tổ tông đặt xuống Giang Sơn mà đời sau thủ không được, cái khác người có năng lực vì cái gì không thể lấy đi. Thành Thang Giang Sơn không phải cũng là từ Đại Hạ trong tay đoạt tới sao? Nào có